Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 497, chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa con của chúng ta cũng không cần. Chúng đều là sinh viên đại học rồi. Sau này nhà nước bao cấp việc làm, chắc chắn sẽ có tương lai hơn công việc của anh. Đến đời sau thì càng không cần phải nói. Lúc đó điều kiện chắc chắn sẽ tốt hơn nữa. Nghĩ đi nghĩ lệ, công việc này của anh hình như không có ai có thể tiếp quản. Ôi, Trần Quế Lan, ông ta có vẻ như đang than thở nhưng thực ra là đang khoe khoang. Trần Quế Lan không nhịn được nói, anh đừng nói thế trước mặt đồng nghiệp của anh, người ta chỉ mong có được nỗi phiền não này thôi. Cố Kiến Hoa cười thật thà, nói, không cần anh nói, họ tự hỏi anh rồi, anh nói thế nào? Anh nói đến lúc đó rồi tính, còn sớm mà, không nói nhiều. Cố Kiến Hoa nói, thực ra trong lòng ông đã sớm có quyết định, anh định đến lúc đó sẽ chuyển nhượng suất này cho người khác. Tiền thu được sẽ đưa cho Sương Sương, công việc này vốn là để lại cho cô, nếu cô không cần thì bán đi lấy tiền vậy. Trần Quế Lan gật đầu, nói, mặc dù bây giờ Sương Sương không thiếu tiền nhưng đó cũng là tấm lòng của chúng ta. Cố Kiến Hoa cũng gật đầu, nghĩ đến người em trai đã mất sớm của mình. Ông thở dài, giá như Minh Hoa cũng có thể nhìn thấy cuộc sống hiện tại thì tốt biết mấy. Người em trai đó của ông, cả đời chưa từng hưởng được chút phúc nào. Ông là anh trai nhưng lại được hưởng nhiều phúc lợi. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Cố Kiến Hoa đều cảm thấy áy náy. Nếu Minh Hoa biết, em ấy sẽ vui vì chúng ta. Trần Quế Lan nói, ừ, ngủ thôi. Cố Kiến Hoa khẽ nói. Thiết Đản nhìn Cố Kiến Hoa đang ngồi trong sân, nhỏ giọng nói với Sáng Sáng. Sáng Sáng, ông nội cậu trông dữ quá. Tiểu Béo liếc nhìn Cố Kiến Hoa, lập tức thu hồi tầm mắt, gật đầu đồng tình. Ông nội tớ chỉ trông giữ thôi, chứ người tốt lắm. Sáng Sáng phản bác, Tiểu Bảo ở bên cạnh gật đầu, đồng tình với lời của Sáng Sáng. Sáng Sáng quay đầu, nhìn về phía Cố Kiến Hoa, nói lớn, ông ơi, ông cười đi. Cố Kiến Hoa không cười nổi nhưng mấy đứa trẻ đang nhìn. Ông không còn cách nào khác, đành phải nhếch miệng cười một cái. Thiết Đản thấy ông nội Sáng Sáng càng đáng sợ hơn. Sáng Sáng cũng nói, thôi ông ơi, ông đừng cười nữa. Cố Kiến Hoa lập tức hạ miệng xuống. Cố Tiểu Vũ ở bên cạnh cười phá lên. Cố Kiến Hoa liếc nhìn con gái, khẽ ho một tiếng. Tiểu Vũ, đi rót cốc nước. Vâng, Cố Tiểu Vũ đi rót nước cho cha. Cố Kiến Hoa không nhịn được nhìn Thiết Đản. Mặc dù đã biết từ lâu nhưng thấy Thiết Đản ở nhà mình, ông vẫn thấy không quen. Thiết Đản nhận thấy ông nội Sáng Sáng cứ nhìn mình, hơi căng thẳng. Sáng Sáng, sao ông nội cậu cứ nhìn trộm tớ thế? Thiết Đản nhìn con quay trong tay, hỏi, ông nội cậu có muốn chơi cùng bọn tớ không? Sáng Sáng hơi nghi ngờ, ông nội mình đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng muốn chơi sao? Nhưng con quay thực sự rất thú vị, biết đâu hồi nhỏ ông nội mình chưa từng chơi. Nghĩ như vậy, Sáng Sáng quay sang nhìn Cố Kiến Hoa. Ông đang nhìn chằm chằm về phía mình, xem ra thực sự muốn chơi. Cậu bé liền mời, ông ơi, chúng ta cùng chơi nào. Nghe lời cháu trai mời, Cố Kiến Hoa không suy nghĩ gì, trực tiếp đồng ý. Họ không cho ông xuống đất làm việc, ngồi không cũng chán, chi bằng chơi với bọn trẻ. Thấy ông nội đồng ý dứt khoát như vậy, Sáng Sáng càng chắc chắn. Ông nội mình chắc chắn chưa từng chơi. Thật đáng thương, một trò chơi thú vị như vậy mà chưa từng chơi. Cách chương.